Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời mấy vị chiến sĩ trả tiền hoặc phiếu để lát một con đường gạch đá xanh trong sân để tiện cho mọi người đi lại. Nhóm lửa rồi đập trứng gà vào nồi. Lâm Vãn Thanh làm bánh rau hẹ, cháo gạo kê nóng hổi. Cuối cùng trong nhà cũng có một quả trứng để làm canh trứng gà non cho tiểu cố An ăn. Cô và nhóm nhóc con ăn bữa cơm sáng thơm nước. Buổi sáng 8 giờ, chị Trương dắt theo hai anh em Mãn Thương, Lương Thương bước vào cửa. Phía sau còn có Kiện đi theo, chính là Hàn Kim Hoa. Có thể nói Lâm Vãn Thanh có ấn tượng khắc sâu về Hàn Kim Hoa. Đêm đó khi cô vừa mới tới quân khu, một trong những người phụ nữ đánh nhau là cô ấy. Buổi sáng vừa mới ra cửa thì gặp được Kim Hoa. Nghe nói chúng ta muốn đi tới khu chợ triệu họp chợ thì nói muốn đi cùng chúng ta. Chị Trương hơi ngượng ngùng. Vốn dĩ đã hẹn với Tiểu Thanh hai nhà bọn cô sẽ cùng đi. Giờ thêm một Hàn Kim Hoa. Không biết Tiểu Thanh sẽ nghĩ sao nữa. Hàn Kim Hoa có làn da ngăm đen. Trên lưng cõng sọt tre. Bên trong đặt vỏ kiều mạch, phía trên có từng tầng trứng gà. Cô ấy còn đang thầm thì với con gà mái già đang ôm trên tay. Nhìn mọi người rồi cởi mở cười. Nhà tôi có nuôi con gà mái già đẻ trứng gà ta. Mà gà mái già rồi không đẻ được trứng nữa nên muốn mang đi bán. Tiện đà đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Vãn Thanh. Đây chắc là vợ của phó đoàn trưởng Cố. Đẹp thật đấy. Giống như tiên nữ trong tranh vậy. Chào chị dâu, em là Lâm Vãn Thanh. Lâm Vãn Thanh cười. Hả, gọi chị dâu làm gì chứ? Cứ gọi chị là Hàn Kim Hoa. Người phụ nữ trước đó đánh nhau với Vương Mỹ Quyên chính là chị. Hàn Kim Hoa thản nhiên nói. Lâm Vãn Thanh bị chọc cười. Chị dâu thật tốt bụng. Tính cách Kim Hoa như pháo đốt. Miệng đê. A. O găm nhưng tâm như đậu hũ. Nhìn qua lợi hại nhưng thật ra tâm địa ất tốt. Sau này qua lại nhiều sẽ biết. Chị Trương nhìn Lâm Vãn Thanh rồi cười. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng cười nói chuyện theo. Mấy người đang nói chuyện thì cảnh vệ Tiểu Trương mở cửa ra rồi lái xe Jeep quân dụng vào. Nghe thấy tiếng cửa xe. Bọn nhóc Cố Tiểu Nhị, Cố Trạch, Mãn Thương, Lương Thương vội chạy ra khỏi cửa gọi. Chú Trương, xe tới rồi. Trương Thành vừa mới xuống xe. Cố Tiểu Nhị làm đầu tàu gương mẫu chạy ra. Ôm lấy hắn. Chú Trương, cháu rất nhớ chú. Nhớ kẹo của chú. Trong nhà cũng có kẹo. Nhưng mà chú thím sợ bọn nhóc bị sâu răng nên không cho ăn nhiều. Hai ngày mới được ăn một viên kẹo. Nhưng cậu nhóc vẫn thèm. Cố Tiểu Nhị cười hì hì, khóe miệng Trương Thành giật giật, móc nửa gói kẹo trong túi ra cho bọn nhóc. Một, ngày một viên, không được ăn quá nhiều. Cố Tiểu Nhị gật đầu, lấy một viên ra nhét vào trong miệng, lại móc tiếp hai viên, đưa cho hai anh em. Trương Mãn Thương và Trương Thương Lương mỗi người một viên. Chờ đến khi cậu nhóc nghĩ đến Cố Trạch vẫn còn đang đi theo phía sau thì kẹo trong tay đã bị anh trai nhóc tịch thu không chút thương xót. Cố Cảnh, em được lắm, hồi trước không phải em bị đau răng đến mức lăn qua lăn lại sao? Giờ còn ăn kẹo nữa chứ? Bình thường Cố Trạch hướng nội, nhưng lúc này lại rất ra dáng một người anh trai. Bị anh trai răn dậy, Cố Tiểu Nhị chép miệng, Cố Trạch thấy thế. Lại răn dạy vài câu, Lâm Vãn Thanh ở trong phòng nghe thấy, cô chỉ cười cười, tiếp tục mặc quần áo cho Tiểu Cố An. Cậu nhóc Cố Tiểu Nhị này chính là đứa trẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Khi Cố Hoài An ở nhà thì cậu nhóc rất ngoan nhưng khi anh đi là cậu nhóc lại nghịch ngợm. Biết rõ thím không răn dạy được cậu nhóc nên ở nhà coi trời bằng vung. Cố Hoài An không có ở nhà. Trong nhà phải có người quản cậu nhóc này. Chị Trương và Hàn Kim Hoa cũng đều đã làm mẹ. Trong nhà đã có mấy nhóc thối. Cũng biết nhóc con phải có người quản. Bình thường bọn nhóc cực kỳ quậy phá. Cách Trương,